Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 vô tướng. Vô tướng tông lệnh bài không cần lấy ra, ném ở nhẫn chữ vật chung có thể bảo vệ sinh linh ra vào. Hư vô chung cũng không phương hướng, mặc kệ từ nơi nào tiến vào, đều chỉ là bằng trực giác đi trước. Phất Y cùng đồng môn trước nay không chủ động tìm quá chính xác lộ. Giá phi hành pháp bảo hướng trong bay lên một trận là có thể đến, hư vô loại này từ viễn cổ thời kỳ cuối liền hình thành cổ xưa cảnh tượng, sẽ không ở ngắn ngủn mười mấy vạn năm thời gian sinh ra biến hóa. Phất Y yên tâm mà giá vô tích dấn thân vào nhập xám xịt trong sương mù. Trong lòng quả nhiên có một đạo rõ ràng lại vô hình chỉ dẫn, nàng yên tâm mà nhanh hơn tốc độ xuyên qua đang xem tựa rất gần. Kỳ thật cực xa màu xám tinh điểm chúng, nhàm chán khi còn sẽ đi suy đoán này một con tinh điểm thuộc về cái gì vũ khí. Nó nguyên hình đã từng có bao nhiêu cường đại, nơi này mỗi một viên hôi tinh đều từng thuộc về một cái tu sĩ. Chúng nó không chỉ là vũ khí, còn từng là một đám nhiều vẻ nhiều màu chuyện xưa. Chỉ là hiện giờ đã vô pháp hướng người giảng thuật huy hoàng quá khứ. Chỉ có thể đắm chìm ở chỗ này, vĩnh viễn mà trôi nổi đi xuống. Phất Y hiểu biết viễn cổ tin tức thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ Bạch Trạch giảng giải hư vô lai lịch khi thuận miệng đề cập, cũng chỉ có lần đầu nhìn thấy Thừa Trùng khi nghe nàng nói qua một ít. Ấn Thừa Trùng khôi phục chút ít truyền thừa ký ức tới xem. Viễn cổ thời kỳ, tu sĩ cùng tiên giả cùng tồn tại. Thẳng đến đại hạo kiếp tiến đến tài trí vì trong truyền thuyết tiên vực cùng hạ vực mà thượng cổ. Thời kỳ đại hạo kiếp, hạ vực lại một phân thành hai. Linh vực thành tân thượng vực. Tam thiên vực trở thành càng thêm tầng dưới chót hạ vực. Dần dần đã không có cái gọi là tiên vực tin tức. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ rằng có 98 vạn năm. Nếu không phải thất hành, thế giới còn có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống. Phất Y rất khó tưởng tượng cùng tiên giả cùng tồn tại thế giới. Nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng cùng linh vực cửu giai sinh linh cùng tồn tại. Bất quá nàng thực xác định, nếu cùng linh vực dung hợp, toàn bộ hoàn cảnh chung đều sẽ có nghiêng trời lệch đất thay đổi, chỉ cần linh khí trở về đỉnh thời kỳ, tài nguyên dần dần tái sinh, thế gian sinh linh liền sẽ càng có linh tính, càng thích hợp tu luyện cùng phát triển, mà sinh linh quật khởi lại có thể hình thành càng hoàn chỉnh, càng gián sát thiên đạo truyền thừa. Cứ như vậy giết chóc cùng diệt sạch tính khai thác liền sẽ giảm bớt, hình thành tốt tuần hoàn, thiên địa tự nhiên càng cường đại, sinh linh cũng sẽ tùy theo cường đại, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đại hạo kiếp liền sẽ không tiến đến. Phất Y ở hư vô trung phi hành gần nửa nguyệt, xuyên ra mông lung trong nháy mắt, trước mắt đó là quen thuộc đến cực điểm vô tướng thảo nguyên. Viễn cổ sinh cơ hình thành màu xanh lục, sương mù khắp nơi phiêu đãng. Cách đó không xa là vô tướng sơn mạch, phi đến gần có thể nhìn đến vĩnh cửu bất biến chủ phong. Quảng trường cùng đại điện, người tới người nào, một đạo rõ ràng suy yếu lại muốn ngạnh căng thiếu niên thanh âm, từ nhắm chặt đại điện bên trong cánh cửa truyền đến. Phất Y chậm rãi giáng xuống phi kiếm nhảy đến quảng trường đứng yên. Mang theo vài phần không xác định hô một tiếng, tông chủ. Đối phương thời gian rất lâu không có đáp lại. Phất Y cũng có chút không xác định lên. Vạn nhất Bạch Bất vẫn cùng tông chủ là hai chỉ bất đồng Bạch Trạch. Chỉ là bởi vì huyết mạch quan hệ lớn lên rất giống. Nàng chẳng phải là thực xấu hổ. Lại cẩn thận tưởng tượng, nàng giống như căn bản liền không biết nhà bọn họ tông chủ gọi là gì, đang ở nàng nghĩ muốn như thế nào mở đầu, mới có thể làm bên trong cánh cửa Bạch Trạch tin tưởng nàng là đời sau vô tương tông đệ tử. Phất Y liền nghe được cửa điện chậm rãi mở ra, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, vào đi. Phất Y vứt bỏ rối rắm cất bước vào cửa. Nhìn đến cùng tông chủ hắn lão nhân ra giống nhau như đúc non nớt khuôn mặt. Trong lòng sinh ra thân thiết cảm, trên mặt liền không tự chủ được nhiễm cười. Thiếu niên ngồi ở xương xám tổ sư gia phía dưới, chính diện đối với nàng cùng cửa điện, tái nhợt trên mặt rõ ràng có chứa nghi hoặc, nhưng không có một tia đề phòng cùng cảnh giác. Ngươi là ai? Ta kêu Phất Y, là ngươi về sau tự mình mời chào tiến vào đệ tử. Phất Y nói xong lại bỏ thêm một câu. Nếu ngươi là có thể sống mười mấy vạn năm cái loại này bạch trạch. Chính là ta nhận được tông chủ không thể nghi ngờ, bạch trạch nhất tộc bảo trì sinh mệnh bất đồng. Với tầm thường sinh linh, mười mấy vạn năm hẳn là không thành vấn đề, thiếu niên như là không hề tâm cơ giống nhau. Căn bản không có bất luận cái gì nghi hoặc liền tin nàng lời nói. Trên mặt còn xả ra một cái đơn thuần lương thiện tươi cười. Ngươi là như thế nào từ hậu thế trở lại hiện tại? Là chim hồng tước, vẫn là nào đó đời sau mới có thể xuất hiện tân bí thuật. Tông chủ cùng Bồi Khôn giống nhau, chỉ cần lộ ra hàm hậu vô hại tươi cười, trong lòng liền nhất định đánh tính toán. Phất Y nhịn không được mắt trợn trắng nói, ngài lão vẫn là đừng cười, cười ta liền khiếp đến hoảng. Nàng nói tế ra càn khôn cùng thân phận lệnh bài đưa qua. Xem đi, ta thật không gạt người, ta biết ngươi không gạt người. Thiếu niên vô tội mà gãi gãi đầu, tầm mắt thần thức vẫn là ở kiếm cùng lệnh bài thượng nhanh chóng đảo qua. Ở kiếm trung nhận thấy được thuộc về chính mình hơi thở sau, hắn hai mắt bên trong mới có một tia hoang mang, này không phải ta xương cốt sao? Ta cư nhiên sẽ chóc cốt cách cho ngươi luyện kiếm. Ngươi tốt nhất là tông nội thực lực mạnh nhất, nhất có thể kiếm linh thạch tinh anh đệ tử, nếu không ta cũng quá mệt. Phất Y chỉ cảm thấy chán nản, rất tưởng nói cho hắn đời sau nếu không phải hắn quấn lấy bọn họ tiến tông. Bọn họ ba cái còn lười đến tiến đâu. Ta đương nhiên là tinh anh đệ tử. Tông chủ vẫn là đừng nhọc lòng cái này. Ta tới là tưởng thỉnh ngài lão giúp đỡ, gấp cái gì? Trợ ta thoát ly ảo giác, đi ra đại điện thời điểm. Phất Y cùng Bạch Bất vẫn đều trầm mặc không nói gì, Phất Y kỹ càng tỉ mỉ nói đời sau tình huống. Từ 10 năm sau đạo ma Phật đại chiến đến đại chiến tạo thành hủy diệt. Lại đến 10 vạn năm hơn sau di chỉ trung xuất hiện dị động. Cuối cùng điểm ra nơi này là ảo giác khi. Bạch Bất vẫn chưa lộ ra khiếp sợ hoặc không tin biểu tình. Hắn nói hư ảo cùng chân thật rất khó. Giới định, hắn tin tưởng chính mình ký ức cùng trải qua là thật. Cũng tin tưởng Phất Y nói là thật. Mặc kệ xuất phát từ ngăn cản ma thần giáng thế mục đích. Vẫn là xuất phát từ trợ giúp Phất Y, hắn đều sẽ lựa chọn hỗ trợ Phất Y. Từ hắn trong miệng biết được, hắn là từ có ý thức khởi liền vẫn luôn sinh hoạt ở Vô Tương Sơn Mạch, tu luyện đến tam giai hóa thành hình người sau mới rời đi tông môn. Bạch Bất vẫn rất sớm liền gia nhập Quảng Văn Các, từ nhỏ sát thủ làm được các trung số 1 số 2 sát thủ, sau lại bị tăng lên vì Vĩnh Trú Thành phân các trưởng lão. Tiểu nhật tử quá thật sự là dễ chịu, hắn thực lực cường. Chưa bao giờ ở nhiệm vụ chung thất bại quá. Trở thành trưởng lão sau vẫn là có không ít tu sĩ hoa giá cao chuyên môn thỉnh hắn làm việc. Bất quá hắn tiến vào Quảng Văn Các sau, chỉ dựa theo linh giác chỉ dẫn lựa chọn tiếp cùng không tiếp. Nếu là linh giác cảm thấy không khỏe, nhiệm vụ thù lao lại cao đều sẽ đẩy rớt các chung không tu luyện sát lục đạo tu sĩ. Nhận nhiệm vụ tự do độ rất cao. Nếu là mỗi người đều không muốn nhận, chỉ có thể thuyết minh nhiệm vụ bản thân rất có vấn đề. Các trung sẽ tìm được thuê giả thương nghị đề cao thù lao. Lần này, Bạch Bất vẫn sở dĩ lựa chọn tiếp được nhiệm vụ, chính là bởi vì linh giác chỉ dẫn. Chẳng sợ lúc ấy không biết thuê giả là ai, hắn cũng không chút do dự đáp ứng đánh chết huyền một. Nếu đời sau đã định ra, ta làm hết thảy lựa chọn cũng đều là chú định. Sát huyền một, đạo ma mâu thuẫn gia tăng, ma tông phái cấp tiến chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng đi bước một thúc đẩy đến độ ách vực chi chiến, Bạch Bất vẫn đứng ở trên quảng trường nhìn. Về phía xa không, biểu tình túc mục, lại vô nửa điểm tính trẻ con. Phất Y đang nghĩ ngợi tới tông chủ đứng đắn khi còn rất giống như vậy hồi sự. Liền thấy hắn bỗng nhiên quay đầu tới. Nghiêm trang hỏi, đời sau ta, có từng trưởng thành tuấn tú người thanh niên? Ngoặc kép, hết chương.